Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1273, chương 1269 thật tốt a. Ai? Mộc Vân Nhân rốt cuộc phản ứng lại đây. Nàng trong thanh âm tràn ngập không thể tin tưởng. Theo sau ôm lấy Quý Như Ngọc, một đôi mắt sáng ngời vô cùng. Hai người toàn mang theo rào rạt thanh xuân hơi thở. Mộc Vân Nhân lại lần nữa mở miệng dò hỏi, thật tốt quá. Thật tốt quá, Quý Như Ngọc, đây chính là ngươi nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta muốn lục xuống dưới. Mộc Vân Nhân nói liền muốn xuất ra chính mình di động. Chuẩn bị lục xuống dưới. Khuôn mặt đỏ bừng, yêu thầm trở thành sự thật cảm giác làm nàng cảm thấy thế giới này đều không quá chân thật đi. Rồi, Quý Như Ngọc ngước mắt nhìn đầy trời sao trời. Hắn nắm Mộc Vân Nhân tay, cánh môi khẽ nhúc nhích, phong phất quá, đem lời hắn nói thổi càng ngày càng xa. Quý Như Ngọc phảng phất đang ở trịnh trọng từ biệt, cùng chính mình cho tới nay thích người kia từ biệt. Mộc Vân Nhân còn lại là chạy chậm đi theo Quý Như Ngọc cùng nhau xuyên qua ở đường phố bên trong, tràn ngập tinh thần phấn chấn, phảng phất cái gì cũng sẽ không sợ hãi thanh xuân thiếu niên. Quý Bạch Mặc mang theo Nhan Bạch đi tới một cái hơi yên lặng một chút tiểu quầy hàng thượng. Đây là một cái lão gia gia khai đường họa thảm. Lão gia gia thoạt nhìn già nua vài tuổi. Hắn mang một bộ lão thị kính, nhìn chính mình trước mặt hai người, nheo lại đôi mắt, phảng phất là ở hồi ức chính mình trong trí nhớ có phải hay không có người này. Theo sau hắn chụp một chút đầu, cười ha hả mở miệng nói, lại là các ngươi a. Lão gia gia trí nhớ thực hảo, đặc biệt là hắn đối Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch ký ức càng khắc sâu. Có lẽ là bởi vì Nhan Bạch lần đầu tiên nhấm nháp hắn làm đường họa trên mặt hạnh phúc thỏa mãn cùng nhàn nhạt mới lạ, làm hắn thành công nhớ kỹ hai người. Gia gia, chúng ta muốn hai phân đường họa. Nhan Bạch nhìn quầy hàng thượng tinh oánh dịch thấu đường họa, nàng liếm liếm cánh môi, thanh âm mềm mại đối với lão gia gia mở miệng. Dứt lời sau, Nhan Bạch nhìn về phía Quý Bạch Mặc, Như Ngọc bọn họ đâu? Hiện tại bọn họ phía sau, chỉ nhìn thấy náo nhiệt đám người. Quý Như Ngọc cùng Mộc Vân Nhân thân ảnh tựa hồ biến mất không thấy. Căn bản tìm không ra, Quý Bạch Mặc cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bình tĩnh tự nhiên mở miệng nói, hiện tại thời gian này mỗi người quá nhiều. Hẳn là đi rời ra, không quan hệ. Quý Bạch Mặc nói cũng không có cái gì vấn đề. Nếu không phải 114 tận mắt nhìn thấy Quý Bạch Mặc những cái đó động tác nhỏ nói. 114 hôm nay mới phát hiện, Quý Bạch Mặc là như vậy lòng dạ hẹp hòi hơn nữa ấu trĩ. Rõ ràng chính là hắn cố ý ném ra Quý Như Ngọc. Hiện tại lại ở chỗ này trợn tròn mắt nói dối, dối trá. Ra vẻ đạo mạo, hừ. 114 ở Quý Bạch Mặc bên tai hừ hừ mở miệng. Tuy rằng Quý Bạch Mặc nghe không thấy, nhưng là này không ngại ngại nó phát tiết chính mình tiểu cảm xúc. Liền biết dụ dỗ nó ký chủ đại đại tới. Làm tốt, lão gia gia trong tay cầm hai chi đường họa, phân biệt cho Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Hắn tươi cười thực hiền từ, nhìn thoáng qua Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc, gật gật đầu. Cặp kia vẫn đục trong mắt đã trải qua thế sự tang thương, phảng phất đem hết thảy đều xem thực thấu. Lão gia gia đem trên bàn đồ vật thu hồi tới, mở miệng nói, thật tốt a, cái này đường họa coi như ta tặng cho các ngươi tiểu lễ vật. Về sau a, ta liền không làm cái này, nên về nhà. Lão gia gia trên mặt mang theo nhàn nhạt thương cảm, phảng phất là tịch mịch lâu rồi, muốn tìm cá nhân tán gẫu. Nhan Bạch trong tay cầm đường họa, giống cái chuyên chú ngoan bảo bảo nghe lão gia gia nói chuyện, ta bạn già còn ở nhà chờ ta đâu. Về nhà, về nhà, lão gia gia thu thập đồ vật. Nhan Bạch mắt sắc nhìn thấy hắn bên trong xe cất giấu một chương hắc bạch di ảnh. Mơ hồ có thể thấy là cái tươi cười hiền từ lão thái thái. Hết chương.